Đừng như vậy, chúng ta thương lượng được không? Cậu muốn tôi chết sao? Hắn đã cởi áo sơ mi, vừa nói vừa kéo thắt lưng. Tôi vội nhắm mắt quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Anh không thể suy nghĩ cho tôi một chút sao? Thế cậu có suy nghĩ cho tôi không? Phương thức dùng giấc mộng kia thật sự rất không an toàn. Như cái lần cậu bị gã Thẩm Kế Ân châm nhang vào đầu đó. Hai nhát thôi mà tôi suýt chết. Nói xong hắn kéo tay tôi đi về phía nhà tắm. Hành động của hắn dù tôi có ngốc cũng hiểu được hắn đang định làm gì. Không cần, không cần Tông Thịnh, không cần, buông tôi ra. Tôi kêu to, khẳng định là bà hắn ở phòng kế bên nghe rất rõ. Thậm chí cả những người dưới nhà cũng nghe thấy. Nhưng đồng thời tôi cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, có người nói. Chậc chậc, thằng bé tốt như vậy, thế mà lại bị quỷ hại rồi. Đừng có nói bậy. Không đúng sao? Hừ, bà nghĩ đi, hai thằng con trai thì làm kiểu gì? Nghe con gái tôi nói, chính là dùng chỗ đó đó, nghe nói rất là đau. Với lại, tôi nghe người ta nói thể loại quỷ thai này ấy hả? Làm chuyện này rất kinh đó. Trời ạ, à, bọn họ ở dưới nói nhảm, sao không ai cứu tôi? Tông Thịnh, anh nghe tôi nói mà. Có lẽ hiện tại sẽ không có ai tới cứu tôi. Thật y như câu thoại kinh điển trong tivi. Cô có kêu tới rách họng, cũng không có ai tới cứu cô. Hắn đem tôi ép sát vào tường toilet. Tôi ngước nhìn hắn. Cũng may hắn vẫn đang mặc quần lót. Hắn cúi đầu nói bên tai tôi. Tinh, huyết cùng hòa trộn. Dùng dịch cơ thể tôi hòa với cậu, đồng thời hấp thụ hơi thở của cậu. Cách này hiệu quả rất tốt, lại còn an toàn. Tôi đảm bảo chỉ cần một đêm. Sau một đêm thì vết thương trên người tôi sẽ tốt. Tôi... Tiếng thở nặng nề của hắn vang bên tai tôi. Âm thanh bỗng ngừng bặt. Hắn cúi đầu chán áp vào vai tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi đặt trước ngực hắn. Tôi là một con người, là một người sống. Đã bên nhau nhiều ngày như vậy, trong mắt em tôi là quái vật sao? Không có một chút cảm giác nào với tôi sao? Vì sao em không muốn làm với tôi? Chương 41. Tim tôi có chút thắt lại. Tự ngẫm lại xem, nếu nói là tôi không có một chút cảm giác gì với hắn, thì là tự lừa mình dối người. Nếu không khi thấy hắn đi riêng với Lan Lan, tôi việc gì phải buồn bực. Thấy hắn chịu ủy khuất, tôi cũng khó chịu. Nhưng tôi không biết cảm giác của tôi dành cho hắn là gì. Có phải là loại đó không? Và dù có thì cũng chưa sâu tới mức tôi có thể chấp nhận để mình nằm dưới thân một người đàn ông khác. Dù gì đi nữa, hơn 20 năm nay tôi cũng vẫn là một thằng nam. Luôn mong ước có một cô bạn gái nhỏ nhắn để yêu thương. Nên giờ đây dù để cứu mạng hắn đi chăng nữa, tôi vẫn nhất thời chưa thể chấp nhận. Tôi bèn nói. Tôi không phải là không muốn giúp anh, cũng không muốn anh chết. Nếu đây thật sự là biện pháp cuối cùng bắt buộc phải làm, thì anh cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý chứ. Anh nghĩ xem, nếu có một người tự dưng bắt anh làm chuyện đó với một người đàn ông, còn phải... Dù sao chắc chắn anh cũng không để tôi làm anh rồi. Tôi cũng không phải con gái mà, tôi cũng là một thằng đàn ông. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ đi. Thật sự chưa bao giờ xấu hổ như vậy, tôi đã phải rất cố gắng mới có thể nói những lời như vậy. Có lẽ Tổng Thịnh đã hiểu, hắn không làm khó tôi nữa mà buông tôi ra. Sau đó cũng kiên nhẫn giải thích cho tôi rằng hắn sẽ không làm gì tôi đêm nay, nên cứ yên tâm ngủ. Bản thân hắn có khả năng sẽ không thoát ra được nếu đi giải quyết chuyện của khách sạn. Nhưng đêm nay bắt buộc tôi phải ở lại và phải làm cho người khác nghĩ là hắn và tôi đã phát sinh quan hệ. Để sau này lỡ như hắn chết, tôi phải làm theo những gì hắn đã căn dặn không được sai sót. Tôi có tầng thân phận này thì sẽ dễ dàng hành động hơn, bớt ít người cản trở. Nghe hắn giải thích xong, tôi gật đầu minh bạch. Hắn chính là vì bản thân mà chuẩn bị tốt nhất,